hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, gặp bất đắc dĩ kém cỏi diễn kỹ. Rầm rầm rầm, vô số hắc long nhìn chằm chằm. Bọn hắn bao phủ tại lo bên người ở nơi đó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tiểu quỷ, ta đã nói rồi, người hết thảy công kích đều là uổng phí mà thôi. Vừa vặn bị xé nát phân thân một lần nữa xuất hiện ở lo trước mắt. Nam tử trẻ tuổi đắc ý nhìn về phía lo. Cát, lo chẳng thèm ngó tới lắc đầu. Vô số hắc ám chi lực một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Ta mặc dù không cách nào công kích đến ngươi, nhưng là ngươi dám công kích ta sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh thường, lo trong hai mắt tràn đầy lãnh khốc. Thanh niên nam tử đột nhiên tựa như là bị ngạnh dưới. Hắn lúc này trên mặt cũng là có một tia thẹn quá hóa giận. Hoàn toàn chính xác, thân là chiết xạ trái cây năng lực giả, hắn có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là hắn một khi tiến hành công kích nhất định phải là thực thể trạng thái. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì mê sảng? Nhìn đại gia ta làm sao giáo huấn ngươi một trận. Coi như biết rõ lo đã biết mình nhược điểm, thế nhưng là tên này thanh nam vẫn là không sợ chết hướng về lo vọt lên đi qua. Đụng, thanh niên thiết quyền chính xác đánh trúng vào lo gương mặt. Răng rác, thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, lo trên thân đột nhiên bạo phát vô số hắc ám chi lực. Những này hắc ám chi lực liền như là như rắn độc đem người thanh niên này hung hăng cuốn lấy. Người này đầu óc có vấn đề sao? Roi mặt không hiểu nhìn trước mắt người thanh niên này. Cái này cũng thật sự là quá mức quái dị đi. Đây quả thật là đầu óc có vấn đề sao? Rõ ràng mình cũng đã biết cái nhược điểm này, vẫn là không sợ chết lao đến. Bịch, người thanh niên này thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lưu tại lo trước mặt thì là một cái nho nhỏ bảo dương. Ái cha cha. Mà tại cái này cách đó không xa gặp, lúc này ở trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cái này hỗn đản, ta là để ngươi như thế biểu diễn sao? Vừa vặn kia là hải quân lục thức, Soru, sao? Nhìn lấy hết thảy trước mắt, lo trên mặt cũng là tràn đầy nghi hoặc. Nếu như hắn vừa vặn không có nhìn lầm, tên thanh niên kia vừa vặn sử dụng hẳn là hải quân lục thức, Soru. Gặp trung tướng, vừa vặn còn cùng lo đại chiến một trận thanh niên nam tử. Hắn lúc này một mặt xấu hổ đi tới gặp bên cạnh. Đụng, gặp thiết quyền trùng điệp oanh kích mà xuống. Thanh niên nam tử trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ngươi ra hỏa này, uổng phí ngươi còn theo ta nhiều năm như vậy. Để ngươi biểu diễn một chút, ngươi liền cho ta biểu diễn như thế hư giả. Nhìn xem người thanh niên kia ngã ngồi tại trên đầu có một cái to lớn bao sau. Lúc này gặp cũng là dở khóc dở cười. Mình hôm nay cố ý cho ba cái tiểu quỷ thả một ngày nghỉ. Sau đó an bài liền là như thế một trận nháo kịch sao? Thật xin lỗi, gặp trung tướng, ta dù sao cũng không phải diễn viên a. Người thanh niên nam tử kia một mặt vô tội nhìn xem gặp. Đây hết thảy thật chẳng lẽ muốn trách hắn sao? Ngươi liền không phải là muốn đưa một vật ra ngoài nha? Cần phải làm thế này sao? Được rồi, dù sao đồ vật đã đưa đến lo trên tay. Về phần hắn có phải hay không làm như vậy cũng phải muốn xem bản thân hắn. Nhìn cách đó không xa lo, gặp trong lòng cũng là có một tia xoắn xuýt. Hắn thật có thể đạt tới gặp trong lòng yêu cầu sao? Đây là vật gì nha? Nhìn trước mắt cái này bảo dương, roi mặt không hiểu ngồi xổm xuống. Răng rác, vận dụng mình ốp ốp no mi trái cây năng lực, lo trực tiếp cắt ra cái này bảo dương nắp hộp. Trái ác quỷ, hơn nữa còn là hệ lô ra trái ác quỷ. Mở ra cái này bảo dương về sau, nhìn thấy đồ vật bên trong về sau lo có thể nói là triệt để chấn kinh. Đây là bề ngoài vì cấp trên có xoắn ốp hoa văn màu đỏ cam hình cầu trái cây. Quả chuôi vì màu xanh một mặt Uzumaki một mặt hỏa diễm hình dạng. ra vì vô số cái cỡ nhỏ hỏa diễm trạng xoắn ốp quả văn tụ tập mà thành. Hệ lô gia quả Mera Mera Nomi, nguyên tắc bên trong thuộc về A hệ lô gia quả Mera Mera Nomi. Đây là Rikudo tại Tân Thế Giới ngẫu nhiên phát hiện một viên trái ác quỷ. Biết tiêu Rikudo trên tay có cái này mai trái ác quỷ, về sau gặp trực tiếp hướng hắn đòi hỏi đi qua. Dù sao trong tương lai 7-8 năm sau, Adem sẽ có được cái này không có trái ác quỷ. Mặc dù không biết cái này mai trái ác quỷ lúc ấy là thế nào rơi xuống A trong tay. Bất quá như là đã biết được cái này mai trái ác quỷ hạ lạc như vậy, Gap cũng dự định đưa cho A. Dù sao đây là thuộc về A trái cây, hỏa huyền A, Gap vốn là dự định mình trực tiếp đem cái này mai trái ác quỷ đưa cho A. Nhưng là nhìn lấy mình tân thu nghĩa tôn, nặc tốt, lo, nhìn lấy bọn hắn ba nhỏ trong khoảng thời gian này tình ý. Gặp muốn xem một chút lo hắn phải chăng thật tâm thật ý đối đãi lắp phi còn có ấy. Đem hai người bọn họ xem như đệ đệ ruột thịt của mình. Mặc dù đều là cháu trai, nhưng là tại gặp trong lòng lắp phi địa vị còn là trọng yếu nhất. Dù sao đây là huyết mạch chí thân, nếu như lo là loại kia nuôi không quen bạch nhãn lang, như vậy đây hết thảy bồi dưỡng chẳng phải là đều là uổng phí công phu. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Gap cũng tin tưởng lo cũng không phải là loại kia người tham của. Gap làm như vậy nguyên nhân chủ yếu liền là nghĩ xúc tiến bọn hắn ba huynh đệ tình nghĩa. Để cái này căn bản cũng không có quan hệ máu mủ ba huynh đệ có thể thành là chân chính huynh đệ thân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.